Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043-1046, chương Xá Lợi Phát Huy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh hô hô hô, đỏ như máu huyết sát tu la chi lực. Hình thành thổi quét toàn bộ tội ác đảo khổng lồ gió lốc. Lấy siêu cường lực đánh vào. Đạt tới luyện thần cấp bậc phá hư chi công, toàn diện buông xuống ở phong vân vô kỵ trên người. Theo đạo lý tới nói, hiện tại hắn liền tính là lại lợi hại, cũng sẽ ở một cái chớp mắt chi gian, trực tiếp bị treo cổ thành một cái đoàn huyết nhục mơ hồ mảnh nhỏ. Biến mất vô tung, phạt tội thiện tôn cái này tu la lão tổ, đã toát ra đầy mặt tươi cười, nhưng là... Đường công kích đang ở áp xúc đến phong vân vô kỵ thân thể thượng thời điểm. Hắn tươi cười, lập tức liền cứng đờ. Tại đây vô cùng vô tận huyết sát long cuốn dưới. Phong vân vô kỵ thân thể bên trong. Thế nhưng tản mát ra một đạo tinh oánh dịch thấu Phật đạo quang huy tới. Này nói quang huy là Phật đạo thuần túy nhất nhất thần thánh lực lượng. Bên trong càng có làm người cực kỳ không thoải mái tín ngưỡng chi lực. Phật môn chi công, bản thân chính là nhất khắc chế huyết sát tu la trời sinh địch nhân. Càng làm cho người cảm thấy đáng sợ chính là, trường không vô kỵ trong thân thể Phật đạo lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau khổng lồ, sở hữu tới gần hắn huyết sát chi lực, không chỉ có không thể xúc phạm tới hắn. Thậm chí còn bị trong nháy mắt đường trường cấp tinh lọc. Công kích đi vào càng nhiều, bị tinh lọc cũng liền càng nhiều. Căn bản vô pháp ngăn cản. Cứ như vậy, phạt tội thiện tôn đã có thể không dám. Huyết sát chi lực, chính là hắn căn bản lực lượng. Toàn bộ bị tinh lọc, hắn chẳng phải là đổ đại mốc. Trong miệng kêu một tiếng, đáng giận trường không vô kỵ. Thế nhưng có được như vậy Phật môn lực lượng, ngươi cũng thật không hổ là bàn cổ a. Theo sát, phạt tội thiện tôn chạy nhanh động tác, ý niệm khống chế huyết sát long cuốn, dục muốn đem này hết thảy lực lượng, toàn bộ thu hồi, chính là, kế tiếp hắn liền càng thêm chấn kinh rồi, ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi ngay ngắn phong vân vô kỷ. Ở ngay lúc này, bỗng nhiên mở chính mình hai mắt, từng đạo làm người chán ghét Phật môn phạn văn, từ thân thể hắn bên trong, nổ bắn ra mà ra, hắn miệng, cũng lẩm bẩm thì thầm nói, bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, vốn dĩ không một vật, nơi nào nhiễm bụi bậm, phạt tội a phạt tội, là thời điểm, thanh tỉnh, xá lợi thánh quang, cho ta toàn bộ tinh lọc đi. Ông, trường không vô kỵ này đoạn lời nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Thân thể bên trong Phật môn xá lợi, lập tức bay ra hư không ở ngoài. Thứ này, chính là năm đó một vị đứng đầu đại Phật lưu lại xá lợi từ. Chẳng sợ trải qua năm tháng tiêu ma, lực lượng còn thừa không có mấy. Nhưng ở chân giới tới nói, thậm chí tiên giới tới nói, đều vẫn là vô cùng cường đại chí bảo. Giờ khắc này, bị Phật môn xá lợi nguyên chủ nhân thừa nhận phong vân vô kỳ. Dễ như trở bàn tay liền vận dụng trong đó sở hữu lực lượng. Một niệm kích phát dưới, Phật đạo thánh quang, nổ bắn ra thiên địa bát phương. Không thể danh chạng Phật môn phạn văn, giống như là một chương thật lớn lưới trời. Hướng tới tứ phía bay đi, này trong đó bùng nổ cường hãn. Làm huyết sát chi lực long cuốn, cũng chưa biện pháp dễ dàng thoát ly, hoàn toàn tại hạ một khắc, rơi vào rồi xá lợi thần lực trong khống chế. Hơn nữa, còn ở bị nhanh chóng, tinh lọc bên trong, ngươi, lực lượng của ta, thế nhưng thu không trở lại. Ta hiểu được, ngươi là cố ý làm ta ra tay, làm ta bước ra sở hữu lực lượng. Sau đó lại dùng cái này xá lợi nháy mắt khống chế ta. Ngươi hảo độc a, nhưng là ngươi chưa chắc có thể thành công. Ta còn có bọn họ. phạt tội Thiện Tôn. Minh Bạch Trường Không vô kỷ ý tứ, trong lòng thập phần tức giận, nhưng là hắn cũng không có sợ hãi cái gì, vẻ mặt phẫn nộ bên trong, cúi đầu chỉ hướng về phía những cái đó chưa hoàn toàn thức tỉnh tu la. Một đôi bàn tay to, ở trên hư không bên trong, một tái thu nạp, làm tu la chi tổ hắn, dễ như trở bàn tay, liền triệu hoán tới rồi này đó tu la trong thân thể lực lượng. Đếm không hết luyện khí cấp bậc huyết sát chi lực, bắt đầu chen chúc dựng lên, hướng về hắn trên người hội tụ mà đến. Nhưng là, này hết thảy thật sự có thể như ý sao? Nếu thật sự nói vậy, Phong Vân Vô Kỵ nỗ lực, còn có cái gì tác dụng? Ngồi xếp bằng, giống như Thánh Phật Phong Vân Vô Kỵ, khóe miệng đã gợi lên tươi cười, dùng hơi mang trào phúng miệng lưỡi nói, phạt tội, ngươi có phải hay không quên mất một cái mấu chốt? Ngươi hiện tại, chính là ở ta hoàn mỹ thế giới bên trong, lực lượng bị hạn chế ngươi, như thế nào có thể muốn làm gì? Liền làm gì? Ngoan ngoãn, tiếp thu ta tinh lọc đi. Cùng với những lời này rơi xuống đất, huyết sát tu la chi tổ phạt tội, vậy hoàn toàn hoảng loạn. Ở hắn triệu hoán bên trong, một cái thế giới vách ngăn xuất hiện ở hắn cùng đám kia tu la chi gian, hạn chế hắn triệu hoán. Liền tính hắn là huyết sát tu la chi tổ, cũng không có biện pháp lại khống chế phía dưới đám kia tu la. Nguyên bản lực lượng phóng thích những cái đó tu la nhóm, lại toàn bộ an tĩnh xuống dưới, không làm một tia động tác. Trường Không Vô Kỵ, ngươi tàn nhẫn, ta tới triệu hoán thánh tổ, phạt tội chỉ còn lại có cuối cùng một cái con đường. Đó chính là gọi tới trộm đạo giả phân thân, cứu vớt chính mình. Hắn trong lòng thực hối hận, vì cái gì không hề ngay từ đầu thời điểm trực tiếp kêu gọi đối phương đâu. Nhưng là này hết thảy cũng không phải hắn muốn làm đến, là có thể làm được. Thế giới chi đạo bên trong, cường đại không gian phong tỏa buông xuống ở hắn bên cạnh, cùng chi cùng với, càng có một cái đáng sợ tam thanh một hơi bình, bắn ra một đạo căn bản vô pháp đối kháng lực lượng. Phụt, ở phạt tội Thiện Tôn vẻ mặt tuyệt vọng bên trong, này thanh khí, ngay lập tức chi gian, xuyên qua thân hình hắn, ngay sau đó, hắn tựa hồ cảm giác chính mình tiến vào tử vong bên trong. Động đều không thể động một chút, ý chí cũng bắt đầu lâm vào mơ hồ. Không, ta không cần liền như vậy đã chết, ta không cần. Phạt tội Thiện Tôn trong miệng nói không chịu thua nói, hắn còn không có sống đủ. Hắn cái này tu la ý chí cũng chỉ là vừa mới ra tới mà thôi. Liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đã tại hạ một khắc xuất hiện ở hắn trước mặt, ở hắn ý chí mơ hồ bên trong mở miệng dò hỏi mà nói, nếu là ta cho ngươi một đường sinh cơ, ngươi có thể tưởng tượng muốn tranh thủ? Ta muốn chỉ cần sẽ không chết, ta nguyện ý cùng nguyên lai giống nhau ngủ say đều có thể. Huyết sát tu la chi tổ ý chí đã hoàn toàn sợ, hắn thật sự chịu phục. Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này, nét đã cười lại lần nữa nói, không cần lo lắng, ngươi sẽ không chết, cũng sẽ không ngủ say. Chẳng qua này đây mặt khác một loại tư thái, cùng loại với ác niệm tư thái, cùng chân chính phạt tội cộng sinh thôi. Như thế giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ đôi tay một cái tạo thành chữ thập, Phật môn vô số phạn văn toàn bộ buông xuống ở phạt tội thân thể bên trong, ngay cả cái kia xá lợi tử đều vào giờ phút này tản ra vô cùng thần thánh quang mang, mang theo vô biên huyết sát chi khí, một cổ não cũng tiến vào phạt tội ở trong thân thể. Ong ong ong, huyết sát lực lượng trở về, phạt tội tựa hồ lại về tới phía trước huyết sát tu la chi tổ trạng thái bên trong. Hung ác tu la lực lượng lại một lần bảo lều thiên địa dựng lên, nhưng là lại có một đạo càng cường đại thánh quang tại thân thể trung hiện lên mà qua, đem hết thảy không ngoan hung thần chi khí toàn bộ trấn áp. Nhìn đến này hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ vừa lòng gật gật đầu nói: "Phạt tội tiền bối nên thanh tỉnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."